1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 939, Duyên Phận A. Lý Hòa Liền để Lý Long cùng Lưu Đại Tráng hai người tới. Cùng chính phủ thành phố ký tên cùng kiến thiết đặc sắc điều khiển căn cứ huấn luyện hiệp nghị. Thông qua chính phủ là hạng mục công ty cung cấp hành chính phục vụ. Chỉnh hợp nơi đó tài nguyên, đem hạng mục công ty kiến thiết trở thành tập giáo dục an toàn giao thông căn cứ. Ô tô điều khiển huấn luyện, trong cuộc thi tâm chờ công năng là một thể điều khiển trong huấn luyện tâm. Nói trắng ra là chính là cùng một chỗ xây cái giá trường học. Chính hắn không có hứng thú, lại nói cũng chiếu cố không đến. Đã hắn thân huynh đệ lập chí muốn làm bản địa địa đầu xa. Hắn chỉ có giúp phần, ca, cái này khẳng định kiếm, cơ bản không có gì nguy hiểm, Lý Long không cần phải nói, khẳng định rất hưng phấn, quả thực là ổn chám không bồi sinh ý, mở lên 2-3 gia không có vấn đề, Lý Hòa cười nói, cơ chí điểm, người phía dưới đều trông coi điểm, đừng làm cho ô yên chướng khí, nhà khác tập tục bất kể như thế nào, mình không thể loạn. Nếu không ngươi cũng không cần mở, còn không bằng tiếp tục chuyển phế phẩm cùng khách sạn. Đại Tráng ở một bên gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, ta cùng Đại Tráng hai người đều đi thi qua bằng lái. Bên trong đạo đạo ta rõ ràng, chúng ta sẽ xử lý tốt. Lý Hòa gật đầu nói, tạm thời không cần vội vã đi, ngươi tiến cử cho các ngươi nhận biết. Lan Thế Phương đại biểu Phương Đông chuyển phát nhanh. Đã chạy về đằng này, Lý Long gật gật đầu, không nóng nảy, còn không có giao nộp thổ địa nhượng lại kim đâu. Ngô Thư Ký nói với ta, chính phủ thành phố sẽ phụ trách cân đối thổ địa, quy hoạch, kiến thiết, công an, thuế vụ chờ chủ quản bộ môn, phê duyệt, lập hồ sơ chờ quá trình sẽ rất nhanh. Vậy là tốt rồi, Lý Hòa đột nhiên nhớ tới nói. Xe taxi các ngươi làm không làm, muốn làm liền cùng một chỗ đi, cái kia còn cần ngươi nói. Lý Long mặt mang vẻ đắc ý, trong huyện sinh ý khó thực hiện, nhưng là dặm là không có vấn đề. Hai ngày trước ta còn cùng Đại Tráng nói, chúng ta đi bên ngoài địa đại thành thị đập cái quyền kinh doanh trở về đâu. Cùng Lan Thế Phương, tùy hành thế mà còn có Hoàng Bình Tân. Trùng trùng điệp điệp 20-30 người, Lý Hòa cũng không có đạt được sớm thông chi. Tại Ngô Thư Ký liên tục mời mọc, Lý Hồn đồng ý để bọn hắn đi tham gia thị ủy hoan nghênh đại hội. Cũng làm cho Lý Long cùng Đại Tráng mấy người cùng theo đi. Mà chính hắn liền không sao khắp nơi đánh chạy. A, duyên phận A, Lý Hòa chính gặm bắp ngô bổng từ. Lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải mang theo bao lớn bao nhỏ đứng tại bên lề đường Diệp Chi. Cái gì duyên phận không duyên phận, Diệp Chi nhìn thấy Lý Hòa cũng là kinh ngạc một cái. Lập tức liền cười nói, chủ yếu là quy công cho ta dáng dấp đẹp mắt. Nói xong, còn kiêu ngạo ngóc lên cổ, cùng ngươi dáng dấp đẹp mắt có quan hệ gì? Lý Hòa đem ăn xong bổng tử ném vào thùng rác. Giống ta loại này dáng dấp đẹp mắt, trong đám người luôn luôn phá lệ dễ thấy. Diệp Chi trả lời lẽ thẳng khí hùng, ta vậy mà không cách nào phản bác. Ngươi cũng là phát ra ánh sáng. Lý Hòa phát hiện nàng nói đúng, bởi vì nàng xác thực rất xinh đẹp. Diệp Chi nói, ai nha, ta rốt cục hoàn thành tâm ý, cái gì tâm nguyện. Lý Hòa phát hiện mỗi lần cùng nàng nói chuyện đều theo không kịp nàng tiết tấu. Mỗi lần chờ xe đều hy vọng đối diện có thể cho hết thời gian đối tượng. Ngoặc kép, Lý Hòa nói, ngươi coi ta là người xa lạ được không? Diệp Chi hướng phía đại trên đường cái xe buýt phương hướng nhìn thoáng qua về sau. Mới hướng phía Lý Hòa mỉm cười. Ngươi là, ta trước làm tự giới thiệu. Diệp Chi... dáng dấp xinh đẹp, Lý Hòa, đặc biệt có tiền, Lý Hòa hàng là nghĩa chính ngôn từ, cố gắng đuổi theo nàng não mạch kín, ngươi tới làm gì, đến làm ít chuyện, ngươi đến nhập hàng, dù sao theo trong tay nàng, trên đất bao lớn bao nhỏ liền có thể nhìn ra được. Diệp Chi đá đá dưới chân cái túi nói, đều là vào hóa, nếu không ngươi làm việc của ngươi, ta ở chỗ này chờ đi bến xe xe. Lý Hòa nhấc lên trên đất túi đan dệt, không cần phiền toái như vậy, đi theo ta đi, chính ta có xe, ta mang ngươi trở về. Huy, Diệp Chi vội vàng đuổi theo, ngươi sẽ không đem ta mang đến bán à? Ngươi không đáng tiền, chỉ cẩn thận. Lý Hòa cũng không quay đầu lại, thỉnh thoảng nhìn hai bên một chút, nghĩ phân rõ một cái phương hướng, dù sao dặm hắn cũng không phải quá quen thuộc. Hắn không nhớ ra được xe dừng ở nơi nào. Không được, không được, ta là lòng có dư mà thận không đủ. Diệp Chi cuống quýt cự tuyệt. Ban đêm ăn nướng đại thận, Lý Hòa suy nghĩ dưới, mới xác định vị trí, trực tiếp đi ở phía trước. Huy, đường rẽ, có biết hay không đường a? Diệp Chi cũng dẫn theo không ít cái túi sau lưng Lý Hòa hô. Cái kia là công viên. Đúng a, không sai, theo cái này công viên xuyên qua. Ta xe dừng ở công viên cửa sau. Lý Hòa quay đầu ra hiệu nàng đuổi theo. Cái kia là thu phí công viên. Muốn vé vào cửa, Diệp Chi chạy chậm đi qua. Nhỏ giọng nhắc nhở. Không có việc gì, theo sát, Lý Hòa quan sát, vẫn là tiếp tục hướng phía vào miệng đi. Tra phiếu, cùng phía sau cùng nhau, tìm hắn là được. Lý Hòa lắc lắc trong tay hai đại túi đồ vật, cho thấy không tiện, quay đầu nhìn thấy Diệp Chi cũng cùng lên đến. Đang muốn nói chuyện, lại bị Diệp Chi chọc lấy một cái. Ngây ngốc lấy làm gì? Chạy mau a! Hai người tranh thủ thời gian cùng một chỗ chạy chậm, sau tai y nguyên có thể nghe thấy một cái nam nhân không cam lòng. Ta không biết bọn hắn. Nhanh lên, xe ở chỗ này đây. Hai người chạy ra ngoài công viên về sau, Lý Hòa một chút đã tìm được bánh bao của mình xe. Ngươi có thể a, Lý lão nhị, Diệp Chi vịn cửa xe, chạy thở không ra hơi. Nhanh lên a, lề mề đâu. Lý Hòa thúc giục, đã thấy bảo an đuổi theo ra tới. Bye bye, Diệp Chi kéo ra cửa sổ, hướng về phía mắt, thấy là phải vọt tới trước mắt bảo an phất tay. Thẳng đến vượt qua mấy cái đi ngang qua, mới tức giận hỏi Lý Hòa. Lý lão nhị, ngươi bây giờ cũng là xấu tính a? Trước kia làm sao lại chưa phát hiện đâu? Đó là bởi vì ngươi khuyết thiếu giỏi về phát hiện con mắt. Lý Hòa không ngừng án lấy còi ô tô, trước mặt cái kia cưỡi xe xích lô lão hán hướng về phía xe nhổ nước miếng mới nghênh ngang rời đi. Diệp Chi ghé vào dựa lên, vỗ vỗ Lý Hòa ở vai, bĩu môi hỏi, "Huy, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi như vậy không chậm trễ ngươi sự tình a? Ngươi đem ta đưa đến bến xe, chính ta ngồi xe trở về là được." Về sau ngươi nên bận bịu cái gì liền đi bận bịu cái gì. Ta khác không giàu có, chính là thời gian giàu có. Ngươi yên tâm đi, bên này chuyện của chính ta đã làm xong. Đã Lan Thế Phương Hòa Hoàng Bính Tân Đô cùng nhau tới. Lý Hòa cũng không cần sử dụng bao nhiêu tâm. Nói thật, ngươi vì cái gì giúp ta như vậy? Bởi vì chúng ta sinh hoạt tại cùng một cái trên địa cầu. Lão tử có thể nói cho ngươi, cũng bởi vì một cái bánh bột ngô nhớ mãi không quên sao? Vậy ngươi cùng lợn sinh hoạt tại cùng một cái trên địa cầu. Ngươi sẽ không liền lợn. Lý Hòa trùng điệp ho khan hai lần. Nói sớm đi, đợi lát nữa đem ngươi ném đi. Chính ngươi ngồi xe trở về đi. Ngươi kết hôn. Đúng vậy a, nói qua, hai đứa bé. Đối với nàng mỗi một cái lạnh không được đột nhiên xuất hiện vấn đề. Lý Hòa mỗi lần đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.